Cô nhóc cứng đầu à? Anh yêu em, chương 13, quá khứ đau buồn hiện về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo, .. Hi các bạn, mình không biết chuyện của mình sáng tác có hay, hay dở nhưng sau đây mình xin rút lại lịch một tuần đăng một chép nhưng có thể sẽ hai tuần mới đăng vì hai tuần nữa là mình thi rồi. GT, LT, không chịu đâu nhưng đành vậy, các bạn Big Hawk Mic bị cấm xem TV nè, cấm on nè. Nói chung cái gì cũng cấm hết trừ việc ăn versus việc học thôi. Mong các bạn thông cảm, khi hắn chở nó về đến nhà rồi còn vác lên phòng, hắn trách thầm. Hôm nay xui quá, chắc phải vái ông địa thôi. Ha ha, sau đó hắn vắt khan thiệt khô và đắp lên trán rồi sau đó hắn đi ra ngoài bỗng nhiên. Bà ơi đừng bỏ con mà ba ơi. Ba, đừng lấy bà ấy mà ba. Con, xin ba, đó, hi chích, đừng mà, nó bỗng nhiên la lớn, hình như nó gặp ác mộng thì phải. Nè, sao vậy, hắn lo lắng hỏi, hi chích, hích, khóc trong mơ, hắn nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nè, nín đi, hay thật sau khi hắn vang nó thì lập tức nó im ru luôn. Ngủ giả bộ hả, hắn nghi ngờ, cốc, cốc, cốc, thưa thiếu gia, là tôi. Tiếng của bác quản gia vang lên, nghe vậy hắn hỏi. Có chuyện gì không bác? Bác đã có một số thông tin về Yến Minh rồi, còn xuống dưới phòng khách đi bác đợi, bác quản gia ôn tồn nói, nghe xong hắn liền đắp mềm cho nó rồi đi xuống dưới, bác nói thông tin cho con đi. Thật sự thì Yến Minh không phải là con nhà khá giả. Sự thật, ừ sự thật thì con bé là con của công ty đá quý MDT đứng nhất nhì thế giới. Tại sao lại không ở nhà của mình mà? Hắn khó hiểu, vì ba của cô bé cưới thêm một người vợ, mẹ của cô thì yêu chồng ra giết nhưng không dám cản còn cô bé lúc ấy mới có 3 tuổi nhưng cô đã nói không muốn cưới nhưng còn nhỏ mà nói cũng không ít gì nhưng mẹ cô cảm động. Khi cưới về, người vợ mới tên là Trịnh Lan Quyên còn cô con gái nhỏ mà bà ta dẫn về đó tên là Hoàng Ngọc Yến Nhi bằng tuổi con bé bây giờ đổi tên thành Mai Ngọc Lan Nhi. Bác quản gia hiểu ý liền trả lời, Mai Ngọc Lan Nhi. Còn không hiểu cho lắm vì khi Yến Nhi 3 tuổi mà Nhi cũng 3 tuổi là sao? Chuyện đó là một câu chuyện đáng tiếc, khi ông Hoàng Lâm, cha nó, nhỏ, đang buồn bực và đi uống rượu để giải khuây trong lòng nhưng khi ông say quá thì bà ta đã lợi dụng lúc đó. Khi hắn và bác quản gia đang trao đổi với nhau và trong lúc đó nó đã tỉnh rồi bước xuống nhà bếp định lấy ít nước thì vô tình nghe được cuộc trao đổi. Cái gì, nhỏ là chị em cùng cha khác mẹ với mình sao? Hi chích, không thể nào, vì mẹ con cô ta mà mẹ mình phải chịu khổ, mình sẽ trả thù, hi chích, nó tự nhủ trong lòng và cố lắng nghe tiếp, hai mẹ con cô ta khi về nhà lợi dụng lúc ông ta không có ở nhà thì hành hạ hai mẹ con Yến Minh, vốn chịu đựng nên mẹ nó đã cố làm hết còn nó thì khóc vang thầm. Một lần khi nghe cuộc trò chuyện của bà ta rằng, tụi bây, thứ bảy này ta sẽ đưa hai đứa nó ra chỗ công viên, tao sẽ lợi dụng không để ý để tụi bây bắt con Yến Minh cho tao, lúc đó sẽ không có ai tranh giành ngôi vị chủ tịch nữa đâu. Ha, ha, ha, những lời tâm địa độc ác của bà ta, mẹ nó biết mình sẽ không ngăn cản được nên đã đưa con bé cho người chị của mình và lẻn sang Việt Nam thành dân thường và cô bé đã an toàn. Trong ký ức của nó bây giờ, mẹ, khi nào an toàn thì mẹ cho con về nha mẹ. Lúc đó nó là một cô bé ngây ngô, nghe mẹ nói đi chỗ khác cho an toàn lỡ như có phù thủy tới bắt thì tin ngay. Ừ, mẹ hứa, mẹ nó cười nhưng trong lòng xót xa, nỗi lòng nặng trĩu. Bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi lần khác bác nói tiếp cho con đi, khuya rồi không làm phiền bác nữa, chúc bác ngủ ngon. Hắn đã vội mà không biết bác định nói một công việc quan trọng gì. Bác, ừ mà thôi chúc con ngủ ngon. Nó nghe vậy tranh thủ chuồn lẻ. Bí mật chuyện quan trọng đó là gì? Các bạn nhớ đón xem chép mới nha, cách chương.